Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2076, chương 2044. Tình huống của nàng không tốt lắm. Trực tiếp tạo thành ảnh hưởng chính là, trong khoảng thời gian này Quý Bạch Mặc có điểm hậm hực. Quý Bạch Mặc từ trước đến nay làm việc đều cực kỳ có chừng mực. Minh bạch chính mình muốn cái gì, kế hoạch hảo hết thảy, đi bước một đi chấp hành. Mặc dù là ngoài ý liệu sự tình, cũng đều sẽ thập phần bình tĩnh ứng phó rớt. Chính là trước mắt, Quý Bạch Mặc thế nhưng cảm thấy có điểm bó tay không biện pháp. Thậm chí hận không thể chính mình có thể biến thành Nhan Bạch. Có thể cấp Nhan Bạch đại chịu này đó tội lỗi, Nhan Bạch có vẻ có điểm lười quyện dựa vào trên sofa. Hiện giờ biểu tình có điểm ốm yếu, gục xuống con ngươi, dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Nguyên bản mượt mà oa oa mặt, hiện giờ đã dần dần gầy nhìn không thấy nguyên lai trẻ con phì bộ dáng. Cánh môi phiếm một chút màu trắng, nàng mấy ngày nay cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn cái gì. Hiện giờ thân mình đều có điểm khiêng không được, nguyên bản liền không nhiều ít thịt. Hiện giờ càng là gầy ốm không ít, đem người ôm vào trong lòng ngực. Quý Bạch Mặc thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác. Dường như trong lòng ngực người không có nhiều ít trọng lượng. Nhẹ nhàng đè ở trên người, lại cảm giác giống một mảnh lông chim giống nhau. Xúc chi tức ly, chỉ cần có một chút gió thổi qua, nàng liền sẽ không chịu khống chế bị thổi bay lên. Quý Bạch Mặc con ngươi đen tối không rõ, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đã có điểm hơi hơi phồng lên bụng, hắn bạch bạch. Khi nào như vậy suy yếu quá? 114 ở một bên nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Trời cao tựa hồ chính là muốn Nhan Bạch đem sở hữu tội đều chịu một lần. 114 ở một bên thậm chí cảm thấy, nếu có thể nói, ở có thể không thương tổn Nhan Bạch thân thể dưới tình huống, Quý Bạch Mặc thậm chí sẽ lựa chọn đi đem Nhan Bạch trong bụng hài tử cấp xóa sạch, bởi vì chỉ là lúc đầu liền như thế chịu tội. Như vậy về sau đâu? Thực xin lỗi, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Hắn đem chính mình trên mũi mắt kính hái xuống, có vẻ có điểm mệt mỏi vô lực nhéo nhéo chính mình mũi. Nhắm mắt lại, thanh âm trầm thấp, hắn ở đối Nhan Bạch nói xin lỗi. Bởi vì hắn vô pháp trợ giúp Nhan Bạch bất luận cái gì địa phương. Thậm chí còn ngày thường làm một tay hảo đồ ăn, đều có điểm không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Nhan Bạch một chút gầy ốm, Mặc Mặc. Ta sẽ chết sao? Nhan Bạch liếm liếm chính mình có điểm tái nhợt cánh môi. Hiện giờ một đôi thanh triệt như cũ con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc. Tay nàng nhẹ nhàng dựa vào chính mình trên bụng. Tựa hồ là có điểm rối rắm, có điểm mờ mịt, một chút nhìn chính mình trở nên suy yếu. Phảng phất trong cơ thể có cái gì ở hấp thu nàng dinh dưỡng cùng lực lượng, đây là đương mẫu thân. Cảm giác sao? Đương nhiên sẽ không. Ngoan, hảo hảo ngủ một giấc. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, khẩn trương trong lòng run lên, trên mặt lại là mỉm cười lắc lắc đầu, vuốt Nhan Bạch đầu. Nhẹ giọng làm Nhan Bạch không cần nghĩ nhiều. Nhan Bạch gần nhất cũng là đa số thời điểm đều khốn đốn đang ngủ. Hiện giờ ngoan ngoãn gật gật đầu, dựa sát vào nhau Quý Bạch Mặc trong lòng ngực ngủ rồi. Nhìn thấy Nhan Bạch ngủ lúc sau, Quý Bạch Mặc ngước mắt nhìn về phía một bên 114. Trong mắt ôn nhu lập tức biến thành sâu thẳm hơi lạnh. Hắn gợi lên khóe môi, ánh mắt xem là 114 có một chút lạnh cả người. Chính là nó lại không dám đi đánh thức Nhan Bạch. Quý đại lão, có chuyện gì sao? 114 mở miệng, nàng hiện tại thân thể trạng huống thế nào? Quý Bạch Mặc dò hỏi 114. 114 làm hệ thống là có thể kiểm tra đo lường đến Nhan Bạch tình huống thân thể, không tốt lắm. Nói thực ra, 114 nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói, có vẻ có điểm do dự, thậm chí trong thanh âm mang theo một ít lo lắng sốt ruột, nó bỗng nhiên minh bạch. Quý Bạch Mặc ngay từ đầu vì cái gì cũng không vui vẻ. Hết chương.